Hello, Hải Đăng xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Đây là chương trình đọc truyện đêm khuya do Hải Đăng chủ biên. Bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ tập 147. Giữ đúng lời hứa với các bạn trong tập ngày hôm trước 146 là chỉ cần các bạn chăm bình luận, chăm like Hải Đăng chắc chắn sẽ khô máu với các bạn. Bận mấy thì bận, cố gắng ngày nào cũng sẽ ra chuyện. Tập 146 ngày hôm qua thì cũng đạt một cái mốc rất đáng là tự hào. Mặc dù không bằng tập ngày hôm trước. Tập ngày hôm qua thì có 126 người xem công chiếu ở mức cao nhất đồng thời. 46 lượt bình luận, 180 người thích và 3 người nhấn không thích. Trong đó có rất nhiều bình luận động viên Hải Đăng cố gắng. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn. Rất là vui. Long đào hay là long dao đây, chào lại mình nhé, cảm ơn, xin chào bạn nha. Chào bạn, chúc bạn một buổi tối an lành nha. Anh Minh Tạ, Hóng Chi Thu và Lữ Yên song tu với nhau. Từ từ lớn gặp nhau, Hải Năng cũng rất là mong hai người này toang nhau. Thành Gay hôm nào bình luận phấn khởi quá. Lợi Tạ, đồ đầu óc đen tối AD, hi hi. Vinh Lộc Định Nguyễn, đêm nào cũng nghe chuyện của anh rồi mới ngủ được. Chúc anh và gia đình sức khỏe, cố gắng thu xếp để ra đều chuyện nha. Chúc bạn và gia đình có thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Tiến Dũng Channel, quảng cáo là chuyện tất nhiên rồi. Tại vì hôm qua có một số bạn lên bình luận là Hải Đăng nên tắt quảng cáo đi để có được nhiều fan hơn nữa. Thì Hải Đăng cũng đã tâm sự trong cái video ngày hôm qua rồi. Cái bộ truyện này mua mất rất nhiều tiền mà Hải Đăng không được ai donate cho cả. Cho nên là buộc phải đặt quảng cáo để kéo lại một chút. Bộ này là lỗ chổng đít đấy các bạn ạ. Mua mất cực kỳ nhiều tiền mà mỗi một video thì có khoảng 1.000 lượt xem. Thì sẽ rất là lỗ. Nhưng mà đấy quan trọng đâu, Hải Đăng nói mãi rồi, đấy quan trọng. Tầm này tiền nong không thành vấn đề. Bởi vì mua thì đã mua rồi. Thấy không? Các bạn thấy vui, Hải Đăng phục vụ các bạn nhiệt tình. Cả hai đều thấy vui. Hải Đăng rất vui vì sau một ngày làm việc mệt nhọc có thể phục vụ các bạn. Và khi nhận lại cái lời cảm ơn của các bạn thì mình càng cảm thấy rằng là mình có trách nhiệm với mọi người, với cái niềm tin yêu của mọi người dành cho mình. Đây là một cái điều mà Hải Đăng cảm thấy ngày nào cũng ngồi đọc comment của các bạn. Có những ngày sau khi xong việc rảnh lại lôi comment ra đọc. Đọc thích lắm. Thấy mọi người quan tâm đến mình, thấy mọi người quan tâm đến bộ truyện, gửi đến mình những lời động viên để giúp cho mình có động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa thì cảm thấy rất là vui. Cho nên là vì các bạn tốt với mình như thế, cho nên là không có lý do gì mà mình không cố gắng cả. Cho nên là dù sớm hay dù muộn, Hải Đăng cũng sẽ ra chuyện. Nhưng mà sẽ thông lệ là sẽ phát vào khoảng 22 giờ mỗi tối. Hôm nào mà có du di một chút thì do máy móc nó chậm chạp thì có thể hơn một vài phút hoặc là 30 phút là tối đa. Hôm nào không ra được, Hải Đăng sẽ thông báo trên cái fanpage MC Hải Đăng và cái nhóm kín Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Rất là mong các bạn qua đó follow fanpage để tránh có những hôm Hải Đăng không ra chuyện được mà các bạn vẫn phải chờ đợi thì sẽ rất là có lỗi. Hải Đăng sẽ cảm thấy rất có lỗi các bạn. Cho nên là các bạn qua đó mà follow fanpage để biết lịch nha. Thường thường là 22 giờ mỗi tối. Bạn nào không xem được khuya như thế thì sáng mai xem lại, hoặc là chiều mai hoặc lúc nào xem lại cũng được, không sao. Tập ngày hôm trước thì có một sự cố kinh thiên động địa đã xảy ra, là Liễu Tuyết đã trở về với Tiên Ban, bị cưỡng ép trở về với Tiên Ban, tức là về Thiên Đình. Hiện tại thì cửa Thiên Đình, lối vào Thiên Môn đã bị đóng lại. Với bản lĩnh của Diệp Chi Thu hiện tại không cách nào mở ra Tiên Ban cả. Ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát, kẻ chủ mưu, đã tính kế Liễu Tuyết để bắt nàng trở về Tiên Ban, cũng không thể nào mở ra Tiên Môn được. Nhưng mà có một cái sự cố bất ngờ xảy ra, đó là đệ tử của Liễu Tuyết là Âu Lam đã vô tình đã bất ngờ nói cho Diệp Chi Thu biết rằng là vẫn còn một lối đi khác và nàng biết qua lối đi này có thể lên đến thiên đình để cứu lấy thứ trở về. Thì liệu mà cái lối đi mà Âu Lam nói có phải sự thật hay không? Mà cái lối đi này có dễ dàng để lên được thiên đình hay không? Sau khi lên đấy rồi thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Gặp các vị thần trên đó hoặc gặp kẻ thù của Lữ Tuyết thì Diệp Vi Thu phải đối diện như thế nào? Sau khi cứu về Lữ Tuyết thì cuộc sống của Lữ Yên, Lữ Tuyết và Diệp Vi Thu nó sẽ diễn biến như thế nào? Vô cực chi địa sẽ như thế nào? Đó là rất nhiều câu hỏi mà chúng ta sẽ phải trả lời trong các tập tiếp theo. Hôm nay thì Hải đang phục vụ các bạn trong tập 147 nhé. Mời các bạn đón nghe. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 147, người đọc Hải Đăng. Nếu thấy chuyện hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like và để lại bình luận chữ chuyện hay ở dưới mỗi video. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Âu Lam, ngươi có biện pháp gì để có thể đi tìm sư phụ ngươi à? Địa Tạng Vương Bồ Tát đã nói rằng từ đỉnh tháp Cách Phong lên phía trên chính là kết giới hư không. Nếu mà mạnh mẽ xông vào kết giới sẽ phát động thiên lôi, đến Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không thể nào đi lên. Chẳng lẽ ngươi có đạo hạnh cao hơn so với Địa Tạng Vương à? Sư công à, tục ngữ có nói tôm có đường của tôm, cua có đường của cua. Địa Tạng Vương không thể đi lên không có nghĩa là người khác không thể đi lên. Khóe miệng Âu Lam thế mà lại hiện ra một nụ cười. Diệp Chi Thu cũng kinh ngạc vui mừng, đè hai vai của Âu Lam nói: Âu Lam, Âu Lam, chẳng lẽ ngươi thực sự có biện pháp để đi lên trời à? Âu Lam gật đầu nói: Chỗ đại bản doanh của hộ tộc chúng ta tại Trường Bạch Sơn có Thanh Khâu Quốc ẩn náu trong thế giới trần tục. Bên trong Thanh Khâu Quốc có một loại thiên hồ có đạo hạnh cực kỳ cao, không sợ thiên lôi. Nếu như tìm được một con thiên hồ bên cạnh Thanh Khâu Quốc thì có thể nhờ nó mang theo chúng ta lên trời, sẽ không phát động ra thiên lôi. Thiên hồ Thanh Khâu Quốc, Diệp Duy Thu vô cùng bất ngờ. Trước kia đã từng nghe nói qua về Thanh Khâu Quốc, nhưng hắn không xác định được nó có tồn tại thật hay không. Không nghĩ tới thực sự có một chỗ như vậy. Âu Lam lại nói: Nghe nói bộ tộc thiên hồ vốn đến từ thiên đình, bởi vì chán ghét sự tranh đấu của thiên đình cho nên mới ẩn cư tại hạ giới. Bởi vì các nàng vốn là linh hồ cho nên khi phá giới lên trời sẽ không dẫn ra thiên lôi. Diệp Chi Tu suy nghĩ rồi cau mày: Vẫn chưa có chắc đâu. Sư phụ ngươi vốn là cửu thiên huyền nữ, khi lên trời cũng không phải là bị thiên lôi công kích hay sao? Chuyện đó không giống nhau. Sư phụ ta là cửu thiên huyền nữ chuyển thế, cho nên thân thể không phải là chân thân trước kia, mà chỉ là một túi da ở thế giới trần tục. Còn thiên hồ bất tử bất diệt, vẫn luôn là thân của mình. Âu Lam nói: Chuyện này hình như có vẻ hơi hợp lý. Diệp Chi Thu gật đầu lại hỏi: Có thể tìm được Thanh Khâu Quốc để tìm thấy thiên hồ hay không? Ngươi từng đi qua đại bản danh của hồ tộc chưa? Ta thì ta chưa từng đi qua, nhưng mà tất cả mọi người đều nói là ở Trường Bạch Sơn, nên chắc là không sai đâu. Âu Lam nói. Diệp Kỳ Thu suy nghĩ một chút rồi nói: Cũng được, sau khi chúng ta rời khỏi đây sẽ dành thời gian để đi Trường Bạch Sơn tìm kiếm Thanh Khâu Quốc, nhất định là có thể tìm được. Âu Lam có lòng tin. Ta cũng chỉ hy vọng là như thế. Nếu mà có thể tìm được thiên hồ thì chúng ta có thể sớm đoàn tụ với sư phụ ngươi sớm hơn. Diệp Kỳ Thu gật đầu, dẫn theo Âu Lam tiếp tục xuống núi, bắt đầu cuộc đi săn. Nghe theo lời đề nghị từ Âu Lam, Diệp Chi Thu cũng có thêm một phần hy vọng trong lòng. Đi vào giữa sườn núi tràn đầy cỏ cây, Âu Lam giúp đỡ Diệp Chi Thu xua đuổi mồi. Cả hai người hợp tác lẫn nhau, nhanh chóng bắt được 3 con hươu sừng xoắn to béo. Sau đó hai người lại nhặt thêm một chút củi khô mang lên, xoay người đi lên núi. Bởi vì trên núi đều là tuyết cho nên bọn họ không thể tìm thấy củi đốt, chỉ có thể tìm từ dưới chân núi mà thôi. Trở lại tháp Cách Phong, Lữ Yên và Tô Chân vẫn đang lôi kéo quỷ đồng tử để dựng lều. Diệp Chi Thu kêu gọi mọi người nghỉ ngơi, để mọi người nướng thịt dê. Thật ra đây không chỉ có Tô Chân có sức ăn lớn, Lữ Yên và Âu Lam chỉ ăn một chút mà thôi. Chép Chí Thu xử lý ba tấm da cừu này, dùng cầu tuyết rửa đi máu trên bề mặt, rồi sau đó dùng lửa khử đi mùi tanh, làm đệm chăn cho Liễu Yên. Khi đêm đến, hai túp lều được dựng thành công. Tô Chân Ấu Lam cùng với Liễu Yên ở chung một túp lều. Diệp Chí Thu ở một mình trong một túp lều khác. Đêm đó Liễu Yên một lần nữa đi vào giấc mộng, nhưng mà không còn mơ thấy Tỷ Tỷ nữa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Chí Thu cảm giác mình đã khôi phục như hoàn toàn, cho nên nói: "Tất cả mọi người chờ chỗ này, ta lên trên đó tìm kiếm, nhìn xem cái kết giới hư không kia cuối cùng là cái gì." Liễu Yên không đồng ý nói: "Ta thấy ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn, chờ thêm một chút nữa đi. Dù sao bây giờ ngươi có lên cũng không cách nào tìm thấy Tỷ Tỷ, tạm thời không còn gấp gáp như thế làm gì." "Không sao, nếu như mà lực bất tòng tâm ta sẽ trở lại." Diệp Chí Thu kiên trì muốn đi lên. Liễu Yên đành phải coi như không có chuyện gì, dặn dò Diệp Chí Thu cẩn thận. Diệp Chí Thu gật đầu, điều hòa hô hấp, sau đó triển khai thân pháp, độn cơ thể để bay lên, bay thẳng lên không trung. Bốn quỷ đồng tử cũng đồng thời bay ra quỷ ảnh để bảo vệ xung quanh Diệp Chí Thu. Trên đường độn hành, Diệp Chí Thu thì cảm thấy vẫn ổn, nhưng mà bốn quỷ đồng tử thì cảm thấy không ổn chút nào. Đến độ cao nhất định thì không thể bay lên, chỉ có thể bay vòng vòng ở bên dưới. "Các người chờ ta chỗ này, không cần tiếp tục lên trên nữa." Diệp Chí Thu nói. Quỷ đồng tử nhận lệnh, kết thành pháp trận tứ tượng, chờ Diệp Chí Thu ở trên không trung. Diệp Chí Thu tiếp tục phi độn lên trên, không ngừng nghỉ. Đột nhiên, Diệp Chí Thu cảm giác được cơ thể có sự kìm hãm, không thể tiếp tục đi lên về phía trước. Bởi vì nơi này đã là tầng hư không, không có một tí không khí nào, cũng như hơi nước, tương đương với một môi trường chân không. Cho dù là kỳ môn độn hình hay là bất kỳ pháp thuật gì, đều có cơ sở chính là phong thủy. Khi đã mất đi điều kiện phong thủy trèo chống, thì bất kỳ pháp thuật gì cũng đều không cách nào sử dụng. Diệp Chí Thu quanh quẩn tại biên giới hư không, không cách nào tiến lên, ngửa đầu kêu to: "Tuyết Nhi, ta tới tìm ngươi đây. Ngươi có nghe thấy giọng của ta không?" "Bên trên hư không, có thiên môn thủ tướng hay không? Mao Sơn đệ tử Diệp Chí Thu gõ mở thiên môn. Nếu nghe được thì hãy trả lời ta." Nhưng mà ở giữa hư không, không có khí quyển truyền âm, cho nên âm thanh không cách nào chuyển đi được. Cho nên Diệp Chí Thu dù có giống một lát đến rát cả cổ họng, cũng không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào. "Ông trời khốn khiếp, sẽ có một ngày bố mày tiến bộ lên đạo hành, nhất định sẽ chọc cho các ngươi thủng một lỗ, để làm cho mấy tên khốn kiếp cao ngạo cao cao tại thượng các ngươi từng đứa không được yên ổn sinh sống." Diệp Chí Thu tức giận chửi ầm lên, nhưng mà dù có mắng chửi cũng vô dụng, vẫn không cách nào có ai phản ứng đối với hắn. Diệp Chí Thu suy nghĩ, nếu như muốn vọt qua kết giới hư không này thì cần phải bắt đầu từ phía tầng khí quyển, sau đó nhờ vào quán tính để tiến lên. Lý thuyết thì là như thế, nhưng mà đại khái vẫn cần tu vi rất sâu, hoặc là đưa từ dưới đất lên một trận phong thủy cực lớn để có thể thay đổi điều kiện phong thủy trên hư không. Nếu như biện pháp này thì nó sẽ càng khó hơn, bởi vì hư không nơi này vô cùng to lớn, phải mang một trận phong thủy vô cùng lớn tới cỡ nào mới có thể lấp đầy hư không này. Quanh đi quẩn lại một chút, Diệp Chí Thu quyết tâm từ tứ phương tám hướng tìm kiếm một lần. Hắn mượn lực dựa vào quán tính mạnh mẽ xông vào hư không thử xem có thể dẫn ra được thiên lôi hay không. Thế là Diệp Chí Thu từ từ hạ độ cao xuống dưới hư không một khoảng 100 trượng, sau đó dùng hết tốc lực của mình triển khai độn pháp phóng thẳng vào hư không. Bộp một cái vang lên, Diệp Chí Thu bỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, hình như là đã tiến vào giữa hư không. Nhưng mà Diệp Chí Thu còn chưa kịp vui vẻ thì lập tức trông thấy ánh sáng lóe lên từ trên đỉnh đầu. Quả nhiên là có thiên lôi, thiên cương tử khí hộ thể. Diệp Chí Thu hét lớn lên. Thiên cương tử khí này được Diệp Chí Thu thúc giục từ bên trong đan điền của bản thân, không có quan hệ gì tới điều kiện phong thủy, cho nên có thể sử dụng được. Rẹt rẹt từng tiếng vang lên rất to, sấm sét rơi thẳng vào đầu Diệp Chí Thu, bỗng nhiên nổ tung, phát ra một vùng sáng choáng và chói mắt. Diệp Chí Thu bị đánh đến lộn nhào mấy vòng xuống đất, bắn ra ngoài hư không, đưa người một lúc rơi tự do xuống dưới. Nhưng mà dựa vào tu vi trước mắt của Diệp Chí Thu, muốn chống lại hư không thì cũng giống như là bộ ngựa đấu xe, làm sao chịu nổi được một đòn này. Diệp Chí Thu trong hư không bị thiên lôi đánh tới, một mạch nhào lộn xuống dưới, gần như không thể khống chế đà rơi xuống. May mắn bốn quỷ đồng tử chờ giữa trên không trung, thấy Diệp Chí Thu rơi xuống từ trên không trung, bốn quỷ đồng tử vội vàng tiến lên vây quanh Diệp Chí Thu, nhanh chóng chuyển động, dùng trận pháp để giảm sóc xu thế rơi xuống của lão đại. Diệp Chí Thu lộn nhào thêm mấy vòng nữa mới miễn cưỡng giữ cân bằng cơ thể, mắng: thực sự là lợi hại, trên ông trời chết tiệt, có gan thì xuống đây đấu với ta đi, cứ ở trên đó bổ xét thì có bản lĩnh gì. Lão đại, ngươi không sao chứ? Các quỷ đồng tử lo lắng hỏi thăm. Không có chuyện gì, vẫn còn chưa có chết được. Diệp Chí Thu nổi cơn thịnh nộ nhưng không thể làm gì khác, đành phải trở lại đỉnh tháp Cây Phong. Bọn người Lưu Yên cũng vậy, vây quanh hỏi thăm tình hình của Diệp Chí Thu, có bị thương hay không. Diệp Chí Thu lắc đầu, kể lại tình huống ban nãy. Lưu Yên trầm ngâm nói: xem ra Địa Thẳng Vương Bồ Tát hắn nói không có sai, chúng ta không cách nào để đi lên trên, hiện tại chỉ có cách là chờ đợi, chờ tỷ tỷ tự mình quay về mà thôi. Diệp Chí Thu nghỉ ngơi tại chỗ, kêu gọi mọi người nói: Ấu Lam, nói với ta rằng ở Thanh Khâu Quốc có thiên hồ, có thể đột phá kết giới hư không. Đợi sau khi nhận tin tức từ Địa Tạng Vương, ta dự định đi đến vùng Trường Bạch Sơn để tìm kiếm Thanh Khâu Hồ Quốc. Lưu Yên yên lặng nghe xong mới nói: ta không đồng ý. Vì sao vậy? Diệp Chí Thu hỏi. Tối ngày hôm qua, trong mơ ngoại cảm thấy tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói rằng, ngươi hãy đuổi theo vô cực chi địa, tu luyện bên trong vô cực phúc địa. Nếu ngươi tìm kiếm Thanh Khâu Hổ Quốc, không phải là làm trễ nải việc tu luyện hay sao? Lưu Yên nói, sẽ không chậm trễ đâu. Ta có thể dành thời gian để đi tìm Thanh Khâu Hổ Quốc. Trước kia Liễu Tuyết cũng cho ta bản vẽ của quy tích vận hành, dấu hiệu, thời gian và địa điểm của vô cực chi địa. Ta biết vô cực chi địa khi nào mới xuất hiện, cho nên không bỏ lỡ đâu. Diệp Chí Thu nói. Lưu Yên gật đầu. Vậy thì được rồi, chỉ cần không làm trễ lại việc tu luyện của ngươi là được rồi. Khi bọn họ đang nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên nghe thấy phía dưới có tiếng khóc hu hu thật lớn. Đám người lắng tai nghe mới phát hiện là Tiểu Thái Tuế. Ấu Lam Tô Chân vội vàng đứng lên tiếp đón Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao, đưa bọn họ đến nơi đóng quân trên đỉnh núi. Tì tì của ta đâu? Diệp Chí Thu, tì tì của ta đâu? Tiểu Thái Tuế vừa thấy mặt đã gào to khóc hỏi. Diệp Chí Thu không cách nào trả lời, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lưu Yên để nàng trả lời. Lưu Yên tiến lên kéo tay Tiểu Thái Tuế. Tỷ tỷ vì cứu ta mà đã lên trời rồi. Tiểu Thái Tuế ngoan, đừng có khóc, không bao lâu nữa tỷ tỷ sẽ trở lại. Vì sao tỷ tỷ phải lên trời? Có phải bị người khác bắt đi hay không? Tiểu Thái Tuế xưa nay thích gây rối nổi loạn, làm sao chịu nghe lời, chỉ tay vào mặt Diệp Chi Thu kêu to. Diệp Chi Thu, tại sao ngươi không bảo vệ tỷ tỷ của ta? Không phải ngươi nói ngươi rất châu bò sao? Vì sao không giữ tỷ tỷ lại? Tỷ tỷ không còn ở đây nữa thì ngươi còn đứng chỗ này làm cái gì? Giống hệt như đồ ngốc, không nhanh chóng đi tìm tỷ tỷ đi, tìm tỷ tỷ của ta về đi. Diệp Chi Thu buồn bực xoay người sang chỗ khác, không thể nói chuyện cùng Tiểu Thái Tuế. Nếu có thể tìm trở về thì cần ngươi nói sao? Bọn ta là vợ chồng với nhau, bây giờ xa cách như trời với đất, chẳng lẽ ta không đau lòng hay sao? Không nóng vội hơn ngươi đấy à? Tô Chân và Âu Lam cùng tiến lên để xoa dịu Tiểu Thái Tuế, nhưng mà Tiểu Thái Tuế vẫn ầm ĩ như cỗ, hét lên: đã không thấy tỷ tỷ của ta không thèm chơi với các ngươi nữa. Tất cả mọi người giải tán đi, ta mang theo người Tần Mao đi lang thang, các ngươi muốn chơi thế nào thì tùy. Dứt lời, Tiểu Thái Tuế lôi kéo người Tần Mao, giận đùng đùng xoay người rời đi. Đi lang thang? Diệp Chí Thu trợn mắt nhìn, nói rằng: hiện tại toàn bộ người trong thuật phái thiên hạ đều biết rằng thịt của Tiểu Thái Tuế ngươi là vật đại bổ, có thể khiến người đã chết mọc lại thịt từ xương. Đều đang tìm cơ hội để ăn thịt ngươi đó. Nếu như ngươi bỏ nhà đi bụi, bị người khác ăn, cũng đừng trách ta không nhắc ngươi trước. Tô Trần cũng nói: đúng vậy đấy Tiểu Thái Tuế, bên ngoài rất nguy hiểm trùng trùng, ngươi hay là hãy đi cùng chúng ta đi, ít nhất mọi người đều biết ngươi là bạn bè của Diệp Chi Thu, phái Mao Sơn, cho nên không ai dám đối xử với ngươi như vậy. Nếu như ngươi muốn chuẩn đi một mình, sợ rằng ngươi sẽ bị người trong thuật phái bao vây và tiêu diệt, sau đó xẻ thịt ăn. Tiểu Thái Tuế sửng sốt, một lúc sau mới quay lại nói. Thôi được rồi, ta sẽ ở lại để chăm sóc các ngươi. Tỷ tỷ của ta đã đi rồi, mà ta lại không bảo vệ các ngươi. Nếu như các ngươi gặp phải đối thủ mạnh, thì nhất định sẽ thất bại thảm hại. Tiểu Thế Tuế anh dũng lẫm liệt mà nói. Tất cả mọi người đều cười trộm, lắc đầu im lặng. 6 ngày sau đó, nhà Du thần bỗng nhiên đuổi tới. Diệp Chi Thu hỏi, nhà Du soái là Địa Tạng Vương Bồ Tát sai ngươi tới sao? Đúng là như thế. Nhà Du thần ôm quyền nói, Bồ Tát sai chúng ta tới thông báo cho Diệp Đại Sư và rằng Liễu Tuyết cô nương đang ở bên trong thiên đình. Mọi chuyện đều rất tốt, không có gì phải lo lắng cả. Diệp Chi Thu gật đầu. Nếu Bồ Tát đã có tin tức từ Tuyết Nhi, như vậy Tuyết Nhi có lời nào muốn Bồ Tát chuyển tới chúng ta hay không? Nhà Du thần lắc đầu. Liên quan tới tin tức của Liễu cô nương, Bồ Tát chỉ nói với ta có bấy nhiêu thôi, để cho ta tới truyền lời. Nhưng mà Bồ Tát có một chuyện khác muốn nói với ngươi. Ngươi nói rằng, mong Diệp Đại Sư hãy giữ vững đạo tâm, hàng yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Sau này công đức tề thiên, đương nhiên là sẽ gặp lại Liễu cô nương. Giữ vững đạo tâm, công đức tề thiên. Diệp Chi Thu cười ha hả. Tuyết Nhi bị Địa Tạng Vương tính toán mới rời khỏi mình. Hiện tại, đối với lời của Địa Tạng Vương Bồ Tát, dù nửa câu, Diệp Chi Thu cũng không thèm tin. Nhà Du Thần lúc này ôm quyền nói, ta đã chuyển lời xong, xin phép tạm biệt. Diệp Đại Sư, xin hãy bảo trọng. Nhà Du Soái khoan đã, minh giới các ngươi còn đang tiếp tục tìm kiếm vô cực chi địa có phải hay không? Diệp Chi Thu nói, vẫn còn đang tìm, nghe nói là 1 tháng sau, vô cực chi địa sẽ hình thành ở Thiên Sơn Nam Lộc. Minh giới đã bắt đầu sắp xếp, chuẩn bị phong tỏa. Nhà Du Thần trả lời. Diệp Chi Thu gật đầu nói, bên trong minh giới quả nhiên là có cao thủ, có thể suy tính ra thời gian giống hệt như cách tính toán của Tuyết Nhi. Diệp Đại Sư, ta xin tạm biệt. Nhà Du Thần chắp tay một lần nữa rồi xoay người biến mất. Diệp Chi Thu cũng suy nghĩ một lát rồi triệu tập mọi người, quyết định hành động cho bước kế tiếp. Tuyết Nhi đã độn vào Thiên Nhân Đảo, trong một thời gian ngắn không thể quay về được. Việc đã tới nước này, chúng ta tiếp tục ở chỗ này cũng vô dụng thôi, cho nên chúng ta cần phải sắp xếp cho sau này. Diệp Chi Thu đi 2 bước rồi nói, khoảng cách cho lần gần nhất tới vô cực chi địa tiếp theo sẽ là 1 tháng nữa. Ta dự định lợi dụng 1 tháng này để cùng Âu Lam đi Trường Bạch Sơn tìm kiếm Hồ Quốc Thanh Khâu, tìm kiếm Thiên Hồ. Nhưng mà đông người quá, lại di chuyển không có tiện. Mọi người thương lượng xem, những người còn lại có thể quay về Mao Sơn chờ đợi tin tức hay không? Tô Trần nói, sư công, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Diệp Chi Thu lắc đầu, sợ rằng tu vi của ngươi không đủ để tiến vào Hồ Quốc Thanh Khâu. Bản thân Âu Lam là họ tộc nhà Hồ, nàng đi Hồ Quốc Thanh Khâu chỉ là về nhà, không giống như ngươi. Cho nên lần này ta tính mang theo một mình Âu Lam thôi. Được rồi, vậy ta sẽ trở lại Các Tạo Sơn tu luyện ở chỗ Hạ Đạo Trưởng là được rồi. Các Tạo Sơn cần nơi này hơn, sau này khi sư phụ trở về chúng ta sẽ gặp mặt trước một chút. Tô Chân nói. Liễu Uyên cũng gật đầu. Để Chi Thu và Âu Lam đi tìm Hồ Quốc Thanh Khâu đi, ta và mọi người cùng nhau đến Các Tạo Sơn rồi trở về Mao Sơn. 3 tháng sau ta sẽ quay trở lại nơi này để ngoại cảm với tỷ tỷ. Được, ta đưa mọi người đi Các Tạo Sơn, sau đó mới đi Trường Bạch Sơn. Diệp Chi Thu nói. Hôm sau trời vừa sáng, đám người cùng nhau rời khỏi đỉnh tháp Cách Phong, tiến về phía Các Tạo Sơn. Trước khi rời đi, Diệp Chi Thu quay nhìn bầu trời mênh mông, trong lòng ngực cảm nhận sự đắng chát cùng chua xót. Tuyết Nhi, người hãy đợi ta. Nếu như có thể tìm được Thiên Hồ, ta sẽ lập tức tới tìm ngươi. 2 ngày sau, đám người trở lại Các Tạo Sơn. Sư phụ Thiết Quan Đạo Trưởng của Diệp Chi Thu đã sớm từ Long Hồ Sơn về Mao Sơn. Hạ Vĩ Linh cũng đã quay về, đang lo lắng cho đám người Diệp Chi Thu. Khi mọi người gặp mặt, Hạ Vĩ Linh biết được việc của Liễu Tuyết đã không thể trở về nữa, thì không tránh khỏi một trận thổn thức thương cảm. Liễu Yên đi tới an ủi Hạ Vi Linh. Hạ đạo trưởng cũng không cần đau buồn đâu. Có lẽ đây chính là số mệnh của tỷ tỷ, cũng là may mắn của tỷ tỷ mà. Hạ Vi Linh gật đầu nói thêm. Ta thấy hay là Yên Nhi cũng ở chỗ này tu luyện đi. Dù sao nơi này cũng gần Côn Lôn Sơn hơn. Liễu Yên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, ở lại các tạo sơn cùng với mọi người. Giữa hè tháng 7, trường mạch sơn mênh mông, mang trong mình sức sống mãnh liệt. Đồng cỏ xanh lá, trời cao vạn dặm. Diệp Truy Thu mang theo Ấu Lam tìm kiếm trường mạch sơn 3 ngày, cũng đến gần tới ngọn núi cao nhất, Bạch Vân Phong. Nhưng mà đã đi qua tới 3 ngày, đừng nói là Thanh Khâu Hổ Quốc, ngay cả một con hổ tiên hoang dại, bọn họ cũng không có gặp được. Trong lúc nghỉ ngơi, Diệp Truy Thu hỏi, Ấu Lam, có thể truyền thuyết bị sai hay không? Thanh Khâu Hổ Quốc hay là không hề tồn tại? Theo truyền thuyết của hổ tộc chúng ta, nơi này thực sự tồn tại. Nó là quê hương tâm linh của chúng ta. Tổ tiên hổ tộc quốc chúng ta đều lưu lạc từ bên trong Thanh Khâu Quốc mà ra. Ta tin rằng chắc chắn có nơi này, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm được mà thôi. Ấu Lam nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Được. Vậy chúng ta sẽ tìm kiếm thêm nửa tháng. Nếu như trong vòng nửa tháng mà không tìm thấy Thanh Khâu Hổ Quốc thì chúng ta sẽ từ bỏ, bởi vì ta phải đi Thiên Sơn truy tìm Vô Cực Chi Địa lần này. Ấu Lam suy nghĩ một chút rồi nói, khu vực đông bắc bên ngoài có rất nhiều xuất mã tiên cùng bảo gia tiên, thì phần lớn còn lại đều là hồ tiên. Ta đang suy nghĩ có thể chúng ta đến vùng nông thôn quanh đây để hỏi thăm hồ tiên ở đó về việc Thanh Khâu Hổ Quốc có được hay không. Cũng được. Chúng ta đi xung quanh đây tìm ngọn núi cao nhất tìm kiếm một chút. Nếu như vẫn không tìm thấy thì hãy đi tìm kiếm hỏi thăm hồ tiên được cung phụng ở nông thôn. Diệp Chi Thu nói. Hai người cùng nhau xuất phát triển khai tìm kiếm ở khu vực ngọn núi cao nhất Trường Bạch Sơn. Nhưng mà đã một ngày trôi qua, họ vẫn không cách nào có thu hoạch được gì. Không còn cách nào khác cả, Ấu Lam, đành phải đi tìm kiếm nơi có người để tìm kiếm họ tộc của hồ tiên của các ngươi để hỏi thử xem. Diệp Duy Thu nói. Cũng đành là phải như thế thôi. Ấu Lam gật đầu. Diệp Duy Thu xem bản đồ rồi mang theo Ấu Lam quay về hướng Tây Nam, chạy về khu vực có người ở. Khu vực nông thôn ở Đông Bắc có nhiều nhà cung phụng bảo gia tiên cùng xuất mã tiên. Nói đại khái thì nơi đó bảo gia tiên ở trong nhà sẽ bảo vệ một nhà bình an phát tài. Còn xuất mã tiên thì làm một vài nghiệp vụ bên ngoài như là trừ tà đuổi quỷ chẳng hạn. Vùng này có đệ tử xuất mã, còn được gọi là đệ mã, chính là thần tiên bám trên người đệ tử, làm một chút việc cúng bái hành lễ. Mà cái này gọi là thần tiên chủ yếu là hồ, hoàng, mãng, thường, vi, chủ. Hồ xếp thứ nhất chính là hồ tiên. Hiện tại mục đích của Diệp Chi Thu và Âu Lam chính là tìm kiếm những hồ tiên này để dò la tin tức về Thanh Khâu Hổ Quốc. Giữa trưa, Diệp Chi Thu và Âu Lam đi tìm một thị trấn nhỏ. Âu Lam nói, sư công, người hãy ở chỗ này chờ đợi ta một chút. Vòng sau thôn, ta đã tìm kiếm khu vực lân cận. Nếu có hồ tiên, thì ta sẽ phát tín hiệu, sau đó mời các nàng tới đây để từ từ hỏi thăm. Các nàng đều là họ hàng với Âu Lam, cho nên chắc chắn có thể trao đổi được. Cũng được, vậy ngươi hãy tự mình tìm kiếm cẩn thận nhé. Diệp Chi Thu gật đầu, Âu Lam cũng gật đầu, quay người rời khỏi. Diệp Chi Thu cũng tìm một quán cơm, chọn vài món thức ăn rồi gọi ra một bình rượu, tự mình rót uống, chờ đợi tin tức của Âu Lam. Bên trong quán rượu, làm ăn cũng khá cẩm, đều là người đàn ông Đông Bắc thô to mạnh mẽ, phóng khoáng mời rượu, đụng rượu, tay sắn oẳn tù tì, vô cùng náo nhiệt. Diệp Chi Thu ngồi mình một góc, chậm chạp rót rượu uống, mắt điếc tai ngơ với những thứ ồn ào xung quanh. Mấy ông cụ bàn bên bỗng nhiên trò chuyện về việc xuất mã tiên. Diệp Chi Thu lúc này mới liếc mắt nhìn một chút, nghe ké chuyện phiếm của người khác. Ây à, các người đã biết gì chưa? Nghe nói buổi tối ngày hôm qua, Triệu Tam Khôi ra trận, đi giã mã lính, bắt quỷ tìm người. Nhưng mà một đêm tới giờ, hắn vẫn chưa về, chắc là không còn sống nữa. Than ôi, dã ma lĩnh kia thực sự có quá nhiều phiền phức. Mấy ngày gần đây, đã có 5 đệ tử xuất mã ngã xuống, sợ rằng sau này không ai còn dám đi nữa. Mấy ông cụ râu quai nón nói, Triệu Tam Khôi có đạo hạnh lớn như vậy, chắc là không có chuyện gì đâu. Một ông cụ khác tiếp lời, đạo hạnh của Triệu Tam Khôi thì không có tệ, thế nhưng đạo hạnh của mấy con quỷ kia thì thế nào? Người ta thường nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, lão quỷ dã man lĩnh lợi hại hơn. Nghe nói, đó là một hang ổ quỷ, ở trong có quỷ vương. Một người khác ở bên ngoài chêm thêm vào. Cái gì? Quỷ vương? Theo ta thấy, là mấy tên thổ phỉ trước kia bị chết, biến thành quỷ, nhưng vẫn còn chiếm đóng nơi đó. Nghe nói là, vào thời điểm 60 năm về trước, có một người đào được một thỏi vàng tại một căn lạch nhỏ bên trong dã man lĩnh. Những thứ đó đều là do thổ phỉ để lại. Dù cho là núi vàng hiện tại, thì e rằng cũng không ai dám đi lấy. Dâu quay nón thở dài. Vậy thì cũng chưa chắc. Có trọng thưởng, chắc chắn sẽ có súng phu. Chỗ chúng ta không có người xuất sắc. Thế nhưng thế giới rộng lớn như thế, người xuất sắc bên ngoài cũng có rất nhiều mà. Một người khác nói. Diệp Ký Thu cảm thấy hứng thú, khỏi chủ quán lại hỏi. Bàn cơm sát vách này, để ta tính tiền. Người mang theo vài món thức ăn, cầm thêm 2 bình rượu ngon, 2 bao thuốc lá tới đây. Chủ quán hơi ngạc nhiên, cũng lập tức làm theo. Diệp Chí Tu đi tới rồi nói, mấy vị bô lão, bữa cơm của các ngươi để ta mời, có thể nói rõ cho ta chuyện ma quỷ lộng hành ở dã ma lĩnh hay không? Đám lão già này vui mừng quá đỗi, luôn miệng nói cảm ơn. Có người tính tiền, lại còn được thêm đồ ăn nữa, còn thêm cả rượu và thuốc lá, thì thật là tốt rồi. Nhóm mô lão này sống tới từng này tuổi, chắc là lần đầu tiên thấy được chuyện tốt như thế này. Ông lão râu quai nón nói, chàng trai đây, chắc là người bên ngoài nhỉ? Ngươi hỏi thăm việc dã ma lĩnh để làm cái gì? Ông lão bên cạnh cười khà khà. Người bên ngoài tới đây, chắc chắn là vì chuyện của dã ma lĩnh rồi. Diệp Chi Thu cũng không giấu giếm. Ta là đệ tử của Mao Sơn, cũng chính là đạo sĩ bắt quỷ. Nghe các người nói đến việc ma quỷ yêu quái tại dã ma lĩnh, cho nên muốn tới hỏi thăm một chút. Nếu là có thể, ta có thể đi dã ma lĩnh để tìm bắt lão quỷ nơi đó, để sau này để cho lão quỷ đó tránh đi hại người khác. Ngươi còn trẻ như vậy mà đã là đạo sĩ sao? Ông cụ râu ria kia cũng không tin tưởng lắm, nhưng mà cũng cực kỳ ngạc nhiên. Đúng vậy, hiện tại ta là tiểu đạo sĩ, sau này già rồi chính là lão đạo sĩ. Diệp Chi Thu cười nói. Thế nhưng tiểu đạo sĩ như ngươi quá trẻ tuổi, có làm được hay không? Ông lão râu ria kia cũng rất lo lắng cho Diệp Chi Thu. Hết lần này tới lần khác dò xét Diệp Chi Thu, nhỏ giọng nói. Lão quỷ dã mã lính thực sự rất khó đối phó. Mấy xuất mã tiên lợi hại nhất khu vực xung quanh đều đã bị ngã xuống ở nơi đó rồi đấy. Ngươi không có sợ à? Đúng vậy, chỗ kia nguy hiểm và đáng sợ lắm chàng trai à. Không phải là nơi để chơi, cũng khó kiếm tiền chỗ đó, không có hợp lý đâu. Những người khác cũng sục sôi phụ họa. Ngã xuống chỗ đó có nghĩa là gì? Là chết hả? Tiền khó kiếm thế nào? Diệp Duy Thu hỏi. Ông lão râu ria ra, duỗi 3 ngón tay nói. Chết mất 2 người, bị thương nặng 2 người, còn có Triệu Tam Khôi đi tối ngày hôm qua, sau đó không có trở về. Tất cả mọi người đang nói rằng chắc là hắn đã chết ở đó rồi. Diệp Ký Thu cũng duỗi ra 3 ngón tay nói. Chết 2 hay là 3 người? Đúng, chết 2 người. Ông cụ lúc này mới phát hiện mình ra dấu tay sai, vội vàng co lại một ngón tay rồi tiếp tục nói. Nhưng mà nếu tăng thêm Triệu Tam Khôi nữa thì đúng là 3 người. Diệp Ký Thu cười ha ha. Ta không có sợ chết ông cụ à. Người cứ nói cho ta việc về dã ma lĩnh đi. Ông lão râu ria kia gật đầu, uống cạn một ly rượu rồi nói. Dã ma lĩnh nằm ở hướng tây bắc của nơi này, cách nơi này chừng 10 dặm. Chỗ kia xưa nay đều là chỗ ổ thổ phỉ, bàn cổ khai tiên, tam hoàng ngũ đế, đường tống nguyên minh đến đại thanh. Chỗ thổ phỉ kia chưa từng đứt đoạn. Thời kỳ dân quốc, nơi đó có một tên đại thổ phỉ được gọi là Diệp Lập Đinh. Hắn nắm trong tay một đội ngũ hơn 1000 người, 4 dầm 8 cột, Bàn Sơn Ưng thực sự rất uy phong. Diệp Chi Thu thiếu chút nữa cười rớt hàm. Cụ à, thổ phỉ thổ lĩnh cũng là Diệp, tên là Diệp Lập Đinh. Cái tên Diệp Lập Đinh này rất quen thuộc, vì ông nội Diệp Chi Thu từng nhắc qua, đó là ông cố của Diệp Chi Thu. Năm ngoái từ Mao Sơn xuống núi về đến nhà, ông nội cố ý nhắc đến. Ông cố trước kia từng là thổ phỉ, cầm đầu bọn thổ phỉ Đông Bắc. Cụ nắm trong tay hơn 1.000 khẩu súng, 4 dầm, 8 cột, Bàn Sơn Ưng. Tuyệt đối không nghĩ tới, Giã Mã Lĩnh ấy vậy mà lại là địa bàn trước kia của ông cố. Ông cụ râu ria cũng gật đầu. Đúng thế, chính là Diệp Lập Đinh. Thế hệ trước, ở nơi này đều biết đến cái tên này. Khi đó, nhà mà ai có con nhỏ khóc đêm, người lớn chỉ cần nhắc đến Diệp Lập Đinh, thì đứa trẻ kia lập tức im miệng, không dám khóc nữa. Mẹ nói chứ, thì ra ông cố nội của mình trong quá khứ. Giờ còn có một tác dụng khác, là dùng để dọa trẻ con. Ôi trời, ông cụ ông kệ. Nếu ông cố là thổ phỉ, mà cái tên để chị con nít kia, chắc chắn không phải là làm chuyện tốt rồi. Rõ ràng là tiếng xấu đồn xa mà. Nếu thực sự ông cố sau khi chết còn ở nơi này làm quỷ hại người, thì vậy là quá máu chó rồi. Diệp Chi Thu gật đầu, lại rót thêm rượu cho nhóm ông cụ này, rồi nói, các cụ ông cứ nói tiếp đi. Ông cụ tiếp tục nói, sau khi Diệp Đập Đinh bị tiêu diệt, Giã Ma Lĩnh cũng bị bỏ hoang. Thế nhưng bắt đầu từ mấy năm về trước, chỗ kia bỗng nhiên lại xảy ra chuyện ma quỷ. Mọi người đều nói đó là do Diệp Lập Đinh biến thành quỷ rồi quay trở về. Diệp Chi Thu nhức đầu lại hỏi, thế sau đó thì sao? Các cụ ông lại đốt một điếu thuốc rồi trả lời, sau đó ấy à, trước đây mấy ngày, một thiên kim nhà phú hào, người trong thành phố tới đây du lịch, ma xui quỷ khiến lại đi vào Giã Mã Lĩnh, cuối cùng thì mất tích. Đại phú hào kia trong thành phố mang theo một đám người đi đến thôn Giã Mã Độ. Phía dưới Giã Mã Lĩnh chi ra một số tiền lớn triệu tập mọi người để xông lên núi tìm kiếm con gái. Diệp Chi Thu gật đầu rồi hỏi, những xuất mã tiên kia đi tìm Đại Phú Hào có đúng hay không? Đúng vậy, Đại Phú Hào trao thưởng 200 vạn, chỉ cần tìm được con gái trở về sẽ lập tức trao tiền. Nhưng mà bọn người Triệu Tam Khôi đều không còn mạng để tiêu số tiền này nữa rồi. Ông lão thở dài rồi lại nói, chàng trai à, nếu ngươi thực sự có bản lĩnh thì đi thôn Giã Ma Độ thử xem. Nếu như mà ấy à, bắt được quỷ, tìm được con gái Đại Phú Hào về, thì vậy 200 vạn kia chính là của người đấy. Diệp Chi Thu thực sự động tâm hỏi, thôn Giã Ma Độ ở chỗ nào? Đương nhiên, suy nghĩ Diệp Chi Thu không nằm trên 200 vạn này. Cho dù là 200 triệu thì bây giờ Diệp Chi Thu cũng không thèm nghĩ đến. Chẳng qua Giã Mã Lĩnh chính là nơi ông cố trước kia từng làm thổ phỉ, nên Diệp Chi Thu muốn đi qua đó xem thử. Nếu như thực sự ông cố đã hóa thành ác quỷ, vậy thì cũng phải mang ông ấy quay trở về. Thế nhưng mang ông cố trở về thì phải làm gì tiếp theo đây? Mình là con cháu, không thể nào dùng gia pháp dạy bảo trừng phạt ông một trận được cơ chứ. Trời ơi, thực sự là đau đầu quá mà. Cháu cứ đi năm dặm về hướng Tây Bắc là được rồi, ông cụ nói. Đa tạ, đa tạ. Diệp Chi Thu gật đầu cảm ơn. Xem ra tình huống cụ thể còn phải đến Giã Mã Độ hỏi thăm, dù sao thì nơi đó mới là tuyến đầu. Không bao lâu sau buổi trưa, Ấu Lam trở về, sắc mặt có chút quái dị. Diệp Chi Thu vội vàng đi ra tiệm cơm, dẫn Ấu Lam đến chỗ hẻo lánh rồi nói, có tìm được tin tức gì hay không? Tin tức về Thanh Khâu Hổ Quốc thì không có, nhưng mà tìm được mấy người Bảo Gia Tiên và Xuất Mã Tiên, còn nghe được một chuyện quái dị. Ấu Lam nói, việc về Giã Mã Lĩnh sao? Diệp Chi Thu hỏi. Thì ra là sư công đã biết rồi, Ấu Lam hơi ngạc nhiên. Diệp Chi Thu gật đầu. Ừ, ngay lúc ăn cơm ta nghe thấy mấy ông lão bàn luận nên muốn đi tìm hiểu một chút, không biết chuyện Ấu Lam nghe được có giống với chuyện ta nghe không. Ấu Lam nói, có một đứa con gái trong thành phố đã mất tích 7-8 ngày trước tại Giã Mã Lĩnh. Cha nàng ta đến tìm người, hiện tại đã tăng giá đến 300 vạn. Đáng tiếc, mấy người tài giỏi trong vùng lân cận đi tìm người chết, người bị thương. Hiện tại, người trong thành phố kia còn ở thôn Dã Ma Đổ dưới chân núi. Có hỏi được bên trên Dã Ma lính rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay không? Ta đã hỏi Bảo Gia Tiên cùng Xuất Mã Tiên, bọn họ đều nói là trên núi có quỷ cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn có trận pháp, thợ săn đi vào cũng phải lạc đường, Ấu Lam nói. Tập ngày hôm nay thì chúng ta dừng lại đây mọi người nhé. Hôm nay Hải đang hơi mệt cho nên là đọc có hơi vấp một chút, mong các bạn thông cảm. Bởi vì là bây giờ Hải đang đọc cũng khá là muộn rồi, không có thời gian chỉnh sửa nhiều. Nếu mà chỉnh sửa quá nhiều thì sẽ không phát kịp giờ 22 giờ cho mọi người, khiến các bạn chờ đợi sẽ rất là mệt. Sáng mai các bạn cũng phải đi làm, cũng phải nghỉ ngơi. Cho nên là Diệp Kỳ Thu rất là mong các bạn hết sức thông cảm và hoan hỷ nhé. Tập ngày mai Hải Đăng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để sản xuất chuyện sớm hơn, chất lượng đọc nó sẽ tốt hơn. Còn tập ngày hôm nay thì cũng đã khá muộn rồi, cho nên là rất rất mong sự lượng thứ của các bạn về cái sự phục vụ không được tốt ngày hôm nay. Một lần nữa Hải Đăng xin lỗi các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp.